Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124. Cho các ngươi biểu diễn một cái một tay bổ dưa hấu. 10 điểm bay chuyến bay. Dương Hàm đương nhiên không thể 10 điểm mới từ ô tô cổ trấn đi sân bay. Bình thường mà nói, ở phi trường làm các hạng thủ tục liền cần tốn hao rất nhiều thời gian. Mà lại chỉ muốn phi cơ không tối nay, sân bay đều là sớm nửa giờ thông chi hành khách đăng ký. Vì lẽ đó, Dương Hàm đến chí ít sớm 1 giờ, thậm chí nửa giờ đi đến sân bay. Theo ô tô cổ trấn đến sân bay cũng cần thời gian. Mặc dù là có xe đưa đón, lần trước Ngũ Mậu Tài lái xe, bọn hắn theo sân bay đến ô tô cổ trấn cũng bỏ ra khoảng 1 tiếng rưỡi thời gian. Ngoặc kép, không biết có thể hay không kẹt xe, vì lẽ đó 7 giờ từ nơi này xuất phát tương đối bảo hiểm. Dương Hàm tính toán một cái, cùng nữ nhi cười nói, các ngươi nếu là kết thúc sớm, bà liền bồi ngươi ăn cơm tối, 7 giờ muốn đi nha. Dương Nhược Y một mặt thất vọng, khổ sở đều viết trên mặt, Dương Hàm đương nhiên cũng muốn nhiều bồi nữ nhi một chút thời gian. Nhưng ngày mai sắp xếp hành trình bày ở cái kia, hắn không thể thất tín với người. Vì lẽ đó đêm nay cái chuyến bay này hắn nhất định phải gặp phải. Yên tâm, bà bên này mau chóng nói xong, sau đó liền đi nhìn ngươi khiêu vũ. Dương Hàm an ủi nữ nhi. Xế chiều hôm nay, Dương Nhược Y các nàng tại cổ trấn đại kịch viện bên kia cỡ trung kịch trường. Có một cái lệch giải trí tính chất nhỏ hoạt động phân mấy cái trò chơi nhỏ. Như cái gì cổ quái kỳ lạ kỹ năng biểu hiện ra. Tương đối có thi đấu thuộc tính ca khúc chủ đề vũ đạo đổi tốc độ thi đấu. Còn có truyền âm trò chơi nhỏ các loại. Kỳ thật vẫn là chơi rất vui. Tiết mục tổ cũng là nghĩ tại bỏ phiếu kết quả ra trước khi đến. Làm một chút dạng này nhỏ hoạt động. Để huấn luyện sinh nhóm thư giãn một tí. Không cần tùy thời căng thẳng trạng thái tinh thần. Đồng thời, tiết mục tổ cũng muốn ghi chép một chút ngoài lề, có thể đặt ở hội viên phiên bản dài tiết mục bên trong. Buổi sáng Dương Nhược Y nhìn thấy Lục Dịch Dịch cùng Diệp Tử Hy hai người quả nhiên cầm từ thẻ lên. Đài, làm lâm thời người chủ trì đúng vậy, loại này nhỏ hoạt động, tiết mục tổ liền không có lại xin mời những cái kia hàng hiệu minh tinh đến cho huấn luyện sinh. Nhóm thực hiện quá nhiều áp lực. Bất quá, Dương Nhược Y có chút không quan tâm, nàng ngồi tại chỗ, vẫn là không nhịn được quay đầu hướng phía sau nhìn quanh. Muốn nhìn một chút đằng sau thợ quay phim lão sư, đạo diễn bọn hắn vị trí, bà có hay không theo tới, bà của ngươi làm sao gấp gáp như vậy, thật vất vả đến một chuyến, đêm nay lại muốn đi à? Dư Tiểu Thất cùng Đường Văn Phi ngồi tại bên cạnh nàng. Nàng thấy Dương Nhược Y hết nhìn đông tới nhìn tây, liền một bên hỏi, một bên cũng đi theo quay đầu hướng phía sau nhìn một cái. Bát quái tâm ai không có, Dư Tiểu Thất cũng muốn nhìn một chút Cát Nghệ nói cái kia cực kỳ đẹp trai Dương Nhược Y ba đến. Tột cùng như thế nào? Hắn ngày mai lúc đầu ở Kinh Thành còn có việc, buổi trưa hôm nay tới. Ban đêm liền phải đuổi trễ nhất chuyến bay đi Kinh Thành. Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất giải thích nói, cũng không phải nàng không nguyện ý nói với Dư Tiểu Thất mình ba tham gia giọng hát hay chung hoa chuyện, chủ yếu là bây giờ tại ghi chép tiết mục, mọi người trên thân đều cài lấy microphone, có chút việc tư cũng không cần phải nói đến như vậy kỹ càng. Các ngươi nhìn, Phó Thiền muốn biểu diễn đặc thù tài nghệ. Ngồi tại cùng một sắp xếp Tô Thiển Ngữ hướng các nàng phất phất tay. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Chỉ thấy Phó Thiền ôm một đầu trái dưa hấu đi lên. Đây là muốn làm gì? Phó Thiền là muốn biểu diễn ăn dưa sao? Dư Tiểu Thất cười nói. Không phải, Phó Thiền tỉ tỉ sẽ một tay mở dưa hấu. Lâm Thu Đồng mặt mày hớn hở nói, nàng đối với mình đồng đội vẫn tương đối hiểu rõ. Quả nhiên, Phó Thiền đem dưa hấu đặt ở Lâm Thời mang lên sân khấu trên một cái bàn. Cùng người chủ trì Lục Dịch Dịch hàn huyên hai câu. Sau đó ngay tại mọi người cố lên âm thanh bên trong. Nàng chìm tức giận khoa tay. Nặng nề mà một trường đao bổ xuống. A, có chút nữ sinh lo lắng sợ hãi kêu lên. Nhưng đằng sau càng nhiều hơn chính là sợ hãi than. Oa. Bởi vì trên bàn dưa hấu lập tức liền bị bổ ra. Lợi hại như vậy. Dương Nhược Y nhìn trước mắt náo nhiệt một màn, đều đem tâm tình của mình ném sang một bên. Nàng mở ra miệng nhỏ đỏ hồng ba, kinh ngạc nhìn xem bổ ra dưa hấu Phó Thiền. Dương Nhược Y cùng Phó Thiền tỷ tỷ cũng rất quen thuộc. Các nàng cùng ANK58 bình thường đều là một khối chơi. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nhìn qua nhu nhu nhược nhược Phó Thiền, lại có thể một tay bổ ra dưa hấu. Cái này vẫn chưa xong. Lục Dịch Dịch cổ động, xem ai có thể lại khiêu chiến một chút Phó Thiền. Đi lên bộc lộ tài năng thời điểm, Lâm Uyển cũng mang theo một cái quả táo đi lên. Hiển nhiên, quả táo không phải dùng để ăn. Lâm Uyển trực tiếp dùng hai cánh tay đem quả táo gắng gượng tách ra thành hai nửa. Cái kia thanh thúy tiếng tạch tạch. Dương Nhược Y các nàng ngồi gần nhất đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoa, huấn luyện sinh nhóm tiếng thán phục càng vang rồi. Các người ANK58 bình thường đều là tại học một thứ gì à? Làm sao đều luyện những này một tay mở dưa hấu, tay không mở quả táo. Liền Đường Văn Phi đều dở khóc dở cười nhả rãnh lên Lâm Thu Đồng các nàng. Hắc hắc, hắc hắc. Cái này không khó, luyện một chút cũng biết. Lâm Thu Đồng ý vị thâm trường cười nói. Lâm Thu Đồng, ngươi sẽ cái gì gánh xiếc? Cũng tới đi tú một tay a. Dư Tiểu Thất ngăn trở Dương Nhược Y các nàng. Nhô đầu ra đến, trách trách hô hô kêu lên. Hì hì, ta sẽ ngực nát tảng đá lớn. Lâm Thu Đồng cô nàng này lại phạm nhị. Nàng không chỉ có dương dương đắc ý đồ ba hoa, đồ khoác lác, còn không để ý hình tượng, cùng đại tinh tinh đồng dạng quơ hai con đôi bàn tay trắng như phấn chùy mình nhô lên đến vẫn rất. Có đường vòng cung bộ ngực, suy, tất cả mọi người suýt lên nàng tới, tại các vị huấn luyện sinh các hiển thần thông biểu diễn bên trong, tại mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong. Tại New Zealand Hoa Kiều Diệp Tử Hy cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông chủ trì xuống. Hoạt động thời gian dần qua tiến hành đến cái thứ hai khâu. Ca khúc chủ đề vũ đạo đổi tốc độ thi đấu hình thức. Nếu như mới vừa rồi còn chỉ là ấm trận, như vậy hiện tại cái này khâu liền là để người nhiệt huyết sôi trào so tài. Cái này khâu, đầu tiên là mỗi cái ban đều ra 5 người. Đầu tiên là trong ban PK, 5 người bên trong quyết ra mạnh nhất một cái, tham gia 5 cái ban tổng quyết tái. Lục Dịch Dịch còn nói, cuối cùng chiến thắng huấn luyện sinh đem có thể tại bàn quay lên rút ra một hạng siêu cấp kinh hỉ. Mặc dù bàn quay còn bị vải che chắn, nhưng Lục Dịch Dịch thần thần bí bí nói cho mọi người. Thật là siêu cấp kinh hỉ, rút chúng cái nào đều không được. Đương nhiên, đối với Dương Nhược Y đến nói, nàng càng thêm để ý là khiêu vũ. Trước đó Dương Nhược Y cùng ba ba nói, muốn để hắn đến xem mình khiêu vũ, chỉ liền là cái này khâu. Mặc dù y nguyên không biết ba ba đã tới chưa, nữ hài nhi quay đầu lại, vẫn là không có tại nhân viên công tác trong đội ngũ. Nhìn thấy ba ba thân ảnh. Nhưng nàng cảm thấy ba ba nhất định tại một góc nào đó hoặc là hậu trường gian phòng bên trong. Xuyên thấu qua TV nhìn xem nàng. Dương Nhược Y có cảm giác như vậy. Nhất định sẽ, ba ba còn hứa hẹn. Vì lẽ đó, làm Lục Dịch Dịch hỏi thăm C ban muốn lên đài khiêu vũ huấn luyện sinh có ai thời điểm. Dương Nhược Y liền không kịp chờ đợi giơ tay lên. Có huấn luyện sinh không dám bêu xấu. Mà có huấn luyện sinh mặc dù còn rất khát vọng có thể nhiều một chút lên kính. Cơ hội biểu hiện. nhưng các nàng lại tương đối xấu hổ. Tả Hữu quan sát trong chốc lát, vì lẽ đó, Dương Nhược Y làm nhóm đầu tiên nhấc tay, liền cùng Lưu Hiểu Ngọc, Lưu Cẩn Tịch cùng một chỗ bị kêu danh tự. Thất tỷ tỷ cùng đi a. Phi Phi đều giơ tay. Đường Văn Phi nhưng thật ra là Dương Nhược Y khích lệ giơ tay lên. Mà Dương Nhược Y lên đài trước, còn muốn đem Dư Tiểu Thất cùng một chỗ lôi xuống nước. Mọi người cùng nhau khiêu vũ, tốt bao nhiêu chơi a. Tới thì tới, ai sợ ai a. Dư Tiểu Thất nhưng thật ra là thuộc về không dám bêu xấu một nhóm kia. Nhưng thấy không người nhấc tay, nàng lại hạ quyết tâm, cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ đứng lên, ép văn cùng đê ban trước theo thứ tự bắt đầu thi đấu. Những này không cần lắm lời, đến phiên C ban Dương Nhược Y các nàng thời điểm, Dương Nhược Y đi ra phía trước thời điểm, trái tim nhỏ liền không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên. Ba ba đang nhìn sao? Mình có thể hay không nhảy sai xấu mặt a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.